Cứ như vậy đi. Lúc này mà trở về thay quần áo, nói không chừng sẽ làm chậm trễ tiến độ của toàn bộ ekip đấy. Hòa Vi gật đầu. Lúc sau cô mới đột nhiên phản ứng lại. Vừa rồi đạo diễn nói một câu. Nói cách khác, hôm nay cô và Phó Thường Ngọc chung một nhóm. Ông trời muốn diệt trừ cô. Cùng thời gian, Yến Hoài nhận lời mời của một buổi lễ trao giải, đang ngồi dưới sân khấu. Thời điểm trình diễn nhắn tin lại đây, đúng lúc anh xem di động lần thứ 10. Đối phương đầu tiên là hỏi, anh có phải chính sự xong rồi không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh mới đem chuyện mấy ngày trước Yến Hoài phó thác cho anh nói một lượt. Tôi hỏi bạn bè của Phó Thường Ngọc. Anh ta nói thời cao trung Hòa Vi theo đuổi ngày Phó Thường Ngọc 2 năm. Chắc hẳn là thực sự thích anh ta. Nhưng ở bên nhau không bao lâu, không biết vì lý do gì, hai người liền chia tay. Chia tay hình như là do Hòa Vi đề nghị. Tôi nghe người ngọ nọ nói sau khi chia tay, tinh thần Phó Thường Ngọc còn sa sút một thời gian đấy. Yến Hòa nhìn chằm chằm mấy dòng chữ đó, tầm mắt càng ngày càng tối. Trình Diễm thấy anh không trả lời, không yên tâm mà hỏi thêm một câu. A Hoài, cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều. Mấy chuyện quá khứ này đều bé như hạt gạo ấy mà. Lời nói là nói như vậy, Yến Hoài cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Nếu rạng sáng hôm đó Hòa Vi không tìm kiếm tên Phó Thường Ngọc, anh không trả lời Trình Diễm, mở danh bạ, sau đó gọi điện thoại cho Yến Tình. Bên kia vừa mới nghe máy, anh đã lạnh giọng mở miệng. Chị, hiện tại Hòa Vi đang ở đâu? Hẳn là ở Paris. Ai em hỏi Hòa Vi làm gì? Yến Hoài không trả lời. Nơi nào Paris? Em từ từ, để chị kiểm tra lịch trình cụ thể của ngày hôm nay của cô ấy đã chứ. Không quá vài giây, Yến Tình liền đọc tên một địa chỉ. Vừa muốn hỏi lại vài câu, đầu kia chỉ nói một chữ, treo. Sau đó trực tiếp cắt đứt cuộc trò chuyện. Hình như có chỗ nào đó không hợp lý. Ban ngày, Hòa Vi và Phó Thường Ngọc hợp tác. Mãi cho đến chạng vạng mới kết thúc. Thật vất vả, cô mới thoát ly khỏi ổ ải. Còn chưa được thở một hơi, đã nghe thấy thanh âm máy móc của hệ thống vang lên. Báo cáo ký chủ, kiểm tra đo lường cho thấy có điểm ngược mới. Trong khoảng thời gian này cô sống quá an nhàn. Hà Vi vừa nghe thấy những lời này còn chưa kịp phản ứng, sửng sốt một giây mới nhớ tới hỏi. Ai? Yến. Hệ thống rõ ràng khẩn trương, vài giây cũng chưa nói xong một cái tên. Trong lòng Hà Vi lục bục một chút, vừa định hỏi có phải Yến Thần lại làm chuyện xấu xa gì hay không. Hệ thống liền nhắc nhở, thở dốc một hơi. Nó như là bị sợ ngắt lời, nhanh chóng nói. Yến Hoài. Hòa Vi ngẩn ra, miệng nhanh hơn đại não. Cô không kịp tự hỏi quá nhiều, đã trước một bước mở miệng. Người xác định sao? Hệ thống đáp. Xác định. Nó tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng kiểm tra đo lường ngược vẫn chưa từng sai bao giờ. Nháy mắt Hòa Vi như rơi vào bầu im lặng hầm băng. Khí hậu Paris tốt đẹp, nhiệt độ thích hợp. Nhưng đầu ngón tay cô lại giống như lập tức liền lạnh cóng. Hệ thống không yên tâm nói. Túc, ký chủ, cô có khỏe không? Hòa Vi nắm chặt ngón tay, cố sức nuốt nước miếng. Một hồi lâu cô mới hỏi lại. Ngực như thế nào? Cái này không tiện nói. Thanh âm hệ thống yếu dần. Ký chủ, đến lúc đó liền biết. Biết. Hòa Vi không tiếp tục hỏi. Nếu ở ngày thường cô khẳng định nhịn không được phun vài câu rằng ngay thời khắc mấu chốt hệ thống làm lại đứt dây xích. Nhưng hôm nay cô nửa điểm tâm tình để phun cũng không có. Trái tim Hòa Vi lại đập không theo quy luật. Mí mắt cũng bắt đầu nhảy lên không ngừng. Giống như thời điểm đi học trong phút cuối cùng, chạy 800 m, hô hấp dồn dập, hai chân nhũn ra. Toàn thân trên dưới mỗi tế bào đều kêu gào khẩn trương. Nhưng lần này cô không phải khẩn trương mà là sợ hãi. Hòa Vi nhéo nhéo ngón tay, đứng ở ven đường nửa ngày, cho đến khi một chiếc xe dừng lại. Cửa sổ xe hạ xuống, trợ lý Phó Thường Ngọc hướng cô chào hỏi. Hòa tiểu thư cũng ở khách sạn sao? Tiện đường cô có muốn cùng nhau trở về hay không? Cô miễn cưỡng cười một cái, lắc đầu cự tuyệt. Phó Thường Ngọc lại không phải đồng nghiệp bình thường. Xe này có thể lên hay không trong lòng cô rất rõ ràng. Trợ lý cũng không nhiều lời. Nói xong lời tạm biệt, liền nhanh chóng kéo cửa sổ xe, kêu tài xế lái xe rời đi. Hòa Vi bắt xe trở lại khách sạn. Cô bị hệ thống kích thích mà không hề muốn ăn. Cơm chiều cũng không xuống ăn. Tắm qua, sau đó liền bỏ lên trên giường. Vừa click mở di động liền thấy thời gian hiển thị trên màn hình là 8 giờ tối. Hệ thống sau khi dọa cô sợ hãi, tựa hồ là muốn an ủi cô. Nhưng cách sử dụng ngôn ngữ lại không đúng cho lắm. cho nên nó có chút lộn xộn. Túc ký chủ, cô cũng đừng quá khẩn trương. Yến Hoài nói không chừng anh ta luyến tiếc ngược cô. Túc ký chủ, cô vẫn nên ăn cơm trước đi. Đừng để đến lúc đó không bị Yến Hoài ngược. Chính mình liền bị chết đó trước. Hòa Vi cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Thà bị ngược chết, chứ ít nhất không thể để bị đói chết. Hòa Vi cảm thấy được khai sáng hơn một chút. Gọi điện thoại cho nhà ăn, tùy tiện chọn vài món. Khách sạn cao cấp phục vụ rất chu đáo. Từ lúc gọi cơm đến lúc đưa cơm lên, thời gian còn chưa đến 10 phút. Hòa Vi rót cho mình một ly nước ấm, chờ nguội bớt mới uống mấy ngụm làm ấm bụng. Tháng này cô uống thuốc đúng giờ, cho nên thời gian này điều trị hành kinh còn được coi là hiệu quả. Ngày hôm qua dì cả tới thăm, khoảng cách vừa vặn một tháng, Hòa Vi chậm gì gì mà đem nước uống hơn phân nửa. Vừa muốn ăn cơm, di động liền sáng lên. Là Yến Hoài nhắn tin đến. Phòng khách sạn. Hòa Vi không muốn để ý đến anh, nhưng hệ thống lại nhắc nhở cô cần phải để ý đến anh. Ký chủ, nếu cô không trả lời tin nhắn, anh ta cũng sẽ vẫn biết số phòng của cô. Hòa Vi gửi mấy con số qua. Đầu kia không có tin tức. Hòa Vi lại bắt đầu nơm nớp lo sợ. Hộp cơm trên tủ đầu giường vẫn còn đang bốc hơi nóng. Nguyên chủ một thân bệnh tật. Hòa Vi cưỡng bách chính mình cầm lấy chiếc đũa. Kết quả ăn chưa được mấy miếng thì một trận buồn nôn lại kéo đến. Trong lúc cô do sự có nên tiếp tục ăn hay không, cô lại nghe thấy có người gõ cửa. Tay Hòa Vi đang cầm chiếc đũa cứng đờ. Tôi có thể không mở không? Hệ thống, tôi đề nghị ký chủ vẫn nên đi mở cửa, bằng không rất có thể sẽ khiến cho những người khác chú ý. Hòa Vi thở dài, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể xốc chân lên, bước xuống giường. Vì cô muốn làm cho mình nhìn qua đáng thương vô cùng, ngay cả dép lê cũng không mang. Đi một đôi chân trần ra mở cửa. Phòng khách sạn bao gồm phòng khách cùng ban công. Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ phòng ngủ hắt ra ngoài. Hòa Vi đứng sau cửa vài giây, sau đó cắn răng mở cửa. Ngoài cửa, đèn hành lang nháy mắt chiếu rọi lại đây. Hòa Vi mới vừa theo bản năng híp mắt, tay đã bị người nọ kéo ra từ trên tay nắm cửa. Giây tiếp theo, cô bị đẩy trở lại phòng khách. Cửa phòng khép lại, ánh sáng trong nhà nháy mắt liền nhạt xuống. Tay không bị nắm của Hòa Vi nắm chặt áo ngủ. Cô đã nỗ lực khắc chế chính mình, nhưng cả người vẫn không khống chế được mà run rẩy. Mùi rượu trên người đàn ông có chút nồng, vừa tiến vào cửa liền ôm sát cô trong lồng ngực, xoay người đè cô ở trên giường. Nhớ anh không? Ngữ khí của anh nhẹ mà yếu, thậm chí đã một vài lần làm Hòa Vi hoài nghi là hệ thống xảy ra vấn đề. Nhưng thực hiển nhiên không phải vậy. Hệ thống đã bắt đầu tích tích tích mà vang lên tiếng cảnh báo. Hàm răng Hòa Vi run rẩy. Nhớ? Nhớ như thế nào? Hòa Vi không nói lời nào. Cô suy nghĩ Yến Hoài sẽ làm gì để ngược, đề nghị chia tay, hoặc là... Hòa Vi còn chưa kịp nghĩ ra một hình thức ngược khác, thân hình đột nhiên nhẹ bẫng, cô đã bị Yến Hoài ôm lên. Chờ đến khi phản ứng lại, cô đã bị ném lên giường. Là ném, không phải đặt. Hòa Vi cảm thấy lần này mình thật sự phải chảy máu thành sông. Tần suất hệ thống tích tích tích ngày càng cao. Da đầu Hòa Vi tê dần. Yến Hoài không lên tiếng, chỉ nửa đè trên người cô, dùng ánh mắt nặng nề mà nhìn cô. Có thể là bởi vì mới uống rượu xong, ánh mắt cô không quá minh bạch, nhưng lại càng thêm thâm thúy. Toàn thân Hòa Vi căng chặt. Không đến vài giây, cô cảm giác được góc váy bị nâng lên. Hệ thống tích tích tích tích tích tích. Nó hẳn là lại bị chủ hệ thống cấm nói, cho nên ngay cả một từ cũng không thể nói, chỉ có thể đông cứng mà dùng tích để thể hiện cảm xúc. Hòa Vi phản ứng cũng rất nhanh, vội vàng bắt lấy tay Yến Hoài. Hôm nay không được. Yến Hoài dương mắt nhìn cô, tay dừng lại nhưng không rút về. Là không được hay là không muốn? Đương nhiên là thật sự không được. Không đợi cô trả lời, tay người đàn ông đã tiếp tục động tác. Trong đầu Hòa Vi trống rỗng, bên tai tất cả đều là tiếng tích tích của hệ thống càng ngày càng lên cao. Giống như là bị ù tai vậy, cô đột nhiên liền có một loại dự cảm không tốt. Dưới tình thế cấp bách buột miệng tuốt ra. Yến Hoài, anh có phải lại muốn em... Lời vừa mới ra, cô bỗng nhiên ý thức được không đúng. Vội vàng thừa dịp mấy chỗ này còn chưa có hoàn toàn rơi xuống, nhẹ nhàng thu nhỏ, thành âm cô run run, tiếng khóc nức nở thực rõ ràng. Chết ở trên giường của anh hay không? Yến Hoài nặng nề nhìn cô. Chỉ trong một giây, anh đã từng có suy nghĩ. chết ở trên giường anh còn hơn là chết ở trên giường đàn ông khác. Khóe miệng Yến Hoài khẽ cong, anh đang cười nhưng đáy mắt lại lạnh như băng. Không được sao? Đôi mắt Hòa Vi nóng lên, tay dùng sức siết ngón tay Yến Hoài, thanh âm nặng nề gằn từng chữ một. Anh dám? Nếu anh dám, lần này chỉ sợ cô thật sự chết trước mặt anh. Hòa Vi đánh cược. Cô biết tính tình Yến Hoài, người đàn ông từ trong xương cốt đã có các loại cố chấp cùng âm ngoan. Chỉ là anh đối xử với cô dịu dàng đến mức Hòa Vi đã quên. Kỳ thật căn bản anh không phải là người như thế. Sự dịu dàng của người đàn ông này tất cả đều là giả. Đến bây giờ, nếu Hòa Vi còn không biết anh là vì cái gì, thì chính cô không phải là ngốc, cũng là đầu óc có vấn đề. Tuyệt đối là bởi vì Phó Thừa Ngọc. Bằng không anh không có khả năng vội vã đến đây. Hòa Vi buồn bực lại ủy khuất, căn bản không khống chế được cảm xúc. Nước mắt vừa chảy liền nghẹn không nổi nữa. Rõ ràng đó đều là quá khứ của Nguyên nữ chủ, mà cô lại phải xử lý cái cục diện rối rắm này. Cô không thích Phó Thừa Ngọc, lại cố tình bởi vì tình sự của Nguyên chủ mà làm Yến Hoài hiểu lầm. Hòa Vi hít hít cái mũi. Đại khái qua nửa phút, cô cảm giác được váy mình được kéo xuống. Cùng lúc đó rốt cuộc hệ thống không hề tích tích nữa. Nó được chủ hệ thống giải trừ cấm ngôn, liền vội nói: chúc mừng ký chủ, ngược điểm đã được tiêu trừ. Hòa Vi hoàn toàn không cao hứng nổi, thậm chí ngay cả cảm giác thở nhẹ nhõm một hơi cũng không có. Hiện tại cô chỉ có hai loại cảm xúc, đó là ủy khuất cùng khó chịu. Cô không nghĩ tới sẽ có một ngày Yến Hoài cũng trở thành điểm ngược của cô. Ít nhất trong tưởng tượng của Hòa Vi, anh sẽ không ngược cô nhanh như vậy. Nước mắt Hòa Vi chảy cực hăng, tóc mái nhanh chóng bị ướt nhẹp, cái mũi cùng khóe mắt đều đỏ bừng. Yến Hoài thở dài một hơi, nâng ngón tay lên lau nước mắt giúp cô. Đừng khóc. Hòa Vi đẩy anh ra, trở mình ghé vào trên giường, khóc lợi hại hơn. Cô khóc khá yên tĩnh, không ra tiếng, chỉ có bả vai lúc lên lúc xuống. Còn nguyên nhân thì do khóc lâu quá nên mũi có chút tắc, nên thành âm rất rất nhẹ đến mức yếu ớt. Tâm Yến Hoài càng trở nên mềm hơn. Vừa rồi anh thật sự mất hết lý trí. Chỉ cần vừa nhìn thấy Hòa Vi, tưởng tượng đến cô và Phó Thừa Ngọc, sự tự chủ của anh lập tức liền về không. Yến Hoài nới lỏng cà vạt, ngồi vào mép giường sờ sờ tóc cô, ngữ điệu cứng đờ. Đều là anh không tốt. Hòa Vi không để ý tới anh. Cô muốn về nhà, cô không muốn sờ trong sách, chịu ngược. Tác giả là tên ích đại ngốc, ngay cả một cơ hội yêu đương đều không có cho cô. Hòa Vi càng nghĩ càng ủy khuất. Dù sao nước mắt cũng không mất tiền. Cô liền vùi đầu trong gối, khóc đến mức thở hổn hển. Yến Hoài bị cô khóc đến miệng đắng lưỡi khô. Ngón tay anh chừa tên tóc cô rời đi, khẽ chạm lên vành tai cô. Bảo bối. Hòa Vi hít hít cái mũi. Một hồi lâu cô mới từ gối nâng mặt lên. Cô gái nhỏ khóc khiến cho đôi mắt sưng hết cả lên, đáy mắt còn chứa không ít nước mắt. Cô liếc mắt nhìn Yến Hoài. Yến Hoài. Ừ, chúng ta vẫn nên bình tĩnh lại đi. Ngón tay Yến Hoài rơi trên mặt cô. Có ý gì? Ý trên mặt chữ. Hòa Vi không biết nguyên chủ còn có bạn trai khác hay không. Không có là tốt nhất. Nếu có mà nói, loại tình huống ngày hôm nay khẳng định sẽ còn tái hiện. Trong khoảng thời gian này cô bị tình yêu làm cho thần kinh tê dại, rất nhanh chóng quên mất Yến Hoài cũng là một nhân vật nguy hiểm tồn tại trong sách. Yến Hoài hạ mắt. Chia tay. Hòa Vi không nói chuyện. Bình tĩnh thì có thể. Ngón tay cái của Yến Hoài nhẹ nhàng xoa dọc theo viền môi cô, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống. Chia tay thì không được. Hòa Vi rũ lông mi xuống không nhìn anh. Kỳ thật cô thật sự không muốn chia tay. Hòa Vi cũng không phải là trẻ con 3 tuổi. Chết qua nhiều lần như vậy, trong lòng cô cũng rõ ràng loại lời nói chia tay này không thể nói bậy. Lời nói vừa ra ngoài, khả năng liền không có đường sống. Hòa Vi đương nhiên là thích Yến Hoài. Cho dù cô rõ ràng anh là cái dạng người gì, cũng vẫn là không thể tránh khỏi việc thích anh. Chẳng qua càng là thích, cô lại càng không thể chấp nhận nổi việc Yến Hoài đối xử với cô như vậy. Ai cũng có thể ngược cô, nhưng Yến Hoài thì tuyệt đối không được. Hòa Vi thật vất vả mới nghẹn được nước mắt xuống, lúc này lại muốn chảy ra. Cô dùng sức chớp chớp mắt, đẩy anh ta ra, sau đó lại bò trở lại gối.